Dị giới siêu cấp quán nét. Chương 6, Đại Mập Mạp Vương Phúc. Góc truyện audio.com. Kim Xà Kiếm muốn lực công kích lớn hơn 80 mới có thể rút ra. Về phần King Arthur, ngươi có thể lý giải thành một cái thiên sinh thần lực người khổng lồ. Lý Phong giải thích, may mắn là, hắn trong động trong hòm báu tìm được Kim Xà Kiếm Pháp cùng Kim Xà Chùy. Đem Kim Xà Kiếm Pháp treo ở tu luyện lan bên trong sau. Hắn lại vui vẻ lên đường. Cô gia, ngươi là dùng cái quái vật này kiếm tiền sao? Hương Liên che miệng, kinh ngạc chỉ màn ảnh nói. Bánh bao không tệ, Lý Phong hai ba ngụm đem bánh bao nhét vào trong miệng. Phồng má đám gật đầu nói. Đây là màn ảnh, cùng trụ cơ cộng lại chính là máy vi tính. Tạm thời chỉ có thể vui đùa một chút game offline. Phong tử, nguyên lai ngươi trốn tới chỗ này rồi. Ta ngày hôm qua tìm ngươi một ngày. Cả người hình to con. Nhìn ít nhất 200 cân đại mập mạp từ ngoài cửa vọt vào. Một cổ dày đặc son phấn khí thức đập vào mặt. Đang đánh trò chơi cung vân hoa cũng mất tự nhiên bưng kín mũi. Ngươi là, nhìn vẻ mặt kích động đại mập mạp. Lý Phong nghi ngờ hỏi. Không cho phép đến gần cô ra. Hương Liên một cái bước dài. Ngăn ở đại trước mặt mập mạp, giang hai cánh tay, giống như gà mẹ hộ thằng nhóc con như thế che chở Lý Phong. Đại mập mạp một thân màu vàng sẫm hoa phục, thân cao 1m78 tả hữu, mày rậm cọng lông, cặp mắt đào hoa, gò má hai bên thịt béo cao cao chất lên, bởi vì mới vừa rồi chạy băng băng, bây giờ còn thở hổn hển. Phong tử, ta là Vương Phúc a, thế nào mới qua một ngày? Ngươi sẽ không nhận biết ta. Vương Phúc căn bản không đem Hương Liên coi ra gì. Nhẹ nhàng kéo một cái. Hương Liên tiểu thân bản liền bị hắn kéo đến một bên. Lý Phong khẽ nhíu mày. Đối với đại mập mạp kéo ra Hương Liên cử động, hắn có chút không thích. Hương Liên biết Lý Phong mất trí nhớ sự tình. Bị kéo ra sau, vội vàng hô, cô ra, hắn là Đông Pha Tửu Lầu thiếu Đông gia. Lúc trước ngày ngày kéo ngươi đi bài bạc, lường ngươi thua không ít bạc đây. Lời vừa nói ra, Vương Phúc nhất thời nóng nảy. Ta nói Hương Liên, ngươi cũng chớ nói lung tung a, tại sao là ta kéo hắn đi bài bạc đâu rồi? Rõ ràng là hai người chúng ta cùng đi. Ta bất kể, dù sao cũng ngươi làm hư cô ra. Tóm lại sau này ngươi đừng đến tìm cô ra rồi. Hương Liên chống nạnh nói. Vương Phúc đạo, ta cùng phong tử nhưng là sinh tử giao tình, ngươi nói không tìm sẽ không tìm, ngươi hỏi qua phong tử sao? Ừ, ta sau này tuyệt đối sẽ không lại đi sòng bạc cái loại này cấp thấp địa phương. Lý Phong gật đầu, Vương Phúc sửng sờ, Vương Phúc kinh ngạc nói. Phong tử, nhà ngươi vị kia có phải hay không là lại hành hạ ngươi? Quả thực không chịu nổi, này đến cửa con rể không giờ cũng thôi. Đến nhà ta cho ta làm cái theo đọc, một năm 2-3-10 lượng bạc nhẹ nhàng thoải mái. Nghe được Vương Phúc lời nói, trong lòng Lý Phong ấm áp, hắn nghe được, Vương Phúc là thật tâm vì hắn lo nghĩ. Không giống kiếp trước ở phòng làm việc, mọi người ngoài mặt treo mặt mày vui vẻ, ân cần hỗ trợ rót nước quét dọn, đến khảo sát công trạng thời điểm, đủ loại thủ đoạn, âm mưu quỷ kế không đếm xuể. Thật lòng bằng hữu thật không có mấy cái. Vương Phúc, cảm ơn hảo ý của ngươi. Ta mở ra một Internet, dự định mình làm chút kinh doanh. Lý Phong cười nói, Internet, Vương Phúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ừ, Internet chính là lên mạng chơi game, nghe ca nhạc xem phim, nói chuyện phiếm phong muội từ địa phương A, Lý Phong chuyện đương nhiên nói. Vương Phúc nhìn một vòng. Phát hiện bên cạnh có một công tử ca đối diện một cái giống như đồ họa đồ vật. Trong miệng nói lẩm bẩm, hắn dùng tay che mũi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm màn ảnh không nháy một cái. Vị huynh đài này, ngươi đây là đang làm gì? Vương Phúc tiến tới, cung vân hoa nhất thời bị này cổ son phấn vị sặc không chịu nổi. Che mũi ho khan kịch liệt đạo, ta nói người anh em, ngươi cũng không phải là cô nàng. Trên người lau nhiều như vậy son phấn làm gì? Vương Phúc lúng túng cười một tiếng. Ngượng ngùng a, quần áo của ta lần trước bị trong nhà nha hoàn xuyên đi nha. Cung Vân Hoa nhất thời khinh bỉ nói. người vóc người này, nha hoàn ăn mặc đi mới là lạ. Phốc suy, một bên người làm cùng Hương Liên nhất thời bật cười. Lý Phong cũng không khỏi mỉm cười. Vương Phúc bị vóc ngắn, sắc mặt trở nên hồng đạo. Nhà chúng ta có một nha hoàn vóc người cùng ta không sai biệt lắm. Thôi đi ngươi, Cung Vân Hoa cũng không nhìn Vương Phúc, tiếp tục thao tác nhân vật. Lúc này mới vừa một buổi sáng, hắn trong đội ngũ cũng đã nhân tài đông đúc. Điền Bá Quang, Âu Dương Khắc, Đoàn Dự, Hồ Phỉ, hắn tiến vào Vô Lượng Sơn, nhìn Đoàn Dự dập đầu. Này Đoàn Dự cũng quá thấy ngu chưa? Nhìn thấy cái điêu khắc liền kêu thần tiên tỷ tỷ, còn dập đầu 1000 đầu. Phải đổi ta mới không dập đầu. 1000 đầu, dập đầu cũng dập đầu chết ta rồi. Cung Vân Hoa chỉ trên màn ảnh áo lam Đoàn Dự diễu cợt nói. Cái gì Đoàn Dự? Vương Phúc nhìn màn ảnh, chính là xem không rõ. Người nếu muốn biết cái gì là Đoàn Dự, tự mua cái trò chơi không được sao? Bổn công tử mới lười giải thích với ngươi. Cung Vân Hoa bĩu môi nói. Mua liền mua, ngươi cho rằng là bổn công tử không mua nổi mà. Vương Phúc thẹn quá thành giận, xoay người lại đạo. Phong tử, cho ta cũng tới một cái trò chơi này. Lên mạng 1 giờ 1 tiền bạc, Hero of Xinyong 1 lượng bạc, ngươi mở mấy giờ? Lý Phong hỏi. 1 lượng bạc, Vương Phúc giống như chỉ bị đạp cái đuôi miêu. Trừng đại mắt nhìn Lý Phong đạo. Phong tử, ngươi sẽ không trêu chọc ta đi. Trò chơi gì muốn 1 lượng bạc, tiện nghi một chút có được hay không? Vương Phúc chúc phu ra bên trong có tiền. Đối với hắn quản tương đối nghiêm cái loại này. Nhìn qua xa hoa, thực ra tiền của bản thân túi cũng không bao nhiêu tiền. Quỷ nghèo, Cung Vân Hoa liếc mắt một cái Vương Phúc châm chọc nói. Mua liền mua, không phải là 1 lượng bạc mà. Coi như ta ủng hộ huynh đệ sự nghiệp, lại nhiều lần bị đánh mặt. Vương Phúc trên mặt có điểm quải bất trụ. Hắn từ bên hông kéo xuống màu nâu túi tiền, một cái tát vỗ vào trên quầy. Lý Phong đem tiền trong túi tiền đổ ra đếm đếm, tổng cộng chỉ có không tới 2 lượng, quả nhiên là sấm to mưa nhỏ. Thu bạc, Lý Phong giúp Vương Phúc lục rồi cái vân tay. Ngay tại mở máy lúc, Cung Vân Hoa nắm lỗ mũi đạo. Ông chủ, để cho hắn cách ta xa một chút đi. Trên người hắn mùi này như ta thật không chịu nổi. Được rồi, Lý Phong giúp Vương Phúc mở hàng cuối cùng số 12 máy. Phong tử, đây là cái gì? Này vậy là cái gì? Vương Phúc giống như một hiếu kỳ bảo bảo ở màn ảnh. Chủ cơ, con chuột bên trên loạn đụng sờ loạn đến. Ở Lý Phong một bên giải thích một bên dưới sự dẫn đường. Vương Phúc rốt cuộc mở ra chính mình Hero of Xinyong lữ trình. Cầu TLT kim phiếu cầu đề cử. Cách chương.